Đỉnh cao phú quý, chương 768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 768. Bởi vì Lục Hải Xuyên trịnh trọng nói. Anh của ta đã chết trong tay hắn. Đông phương trước, Trình Tuấn Phong càng ngạc nhiên hơn. Lục Hải Xuyên gật đầu. Sự tồn tại của tôi và anh trai tiền bối gây ra mối đe dọa cho nơi cất giấu bảo vật. Vì vậy, Đông Lương Đình đã giết chết anh trai tôi và Tống Thiến bỏ tù tôi. Tại sao Đông Tâm Tư lại làm điều này? Trình Tuấn Phong càng khó hiểu, nếu Đông Lương Đình làm điều này vì sợ Đông Phương Trước và Lục Hải Xuyên có thể sử dụng chuyên môn của họ để tìm kho bạc, vậy thì Tông suy nghĩ lại thì sao? Đông Lương Đình là thủ quỹ của kho tiền thứ hai, Đông Tâm Tư luôn nghĩ, phải không? Đông Lương Đình nói rằng người giữ kho báu của kho bạc thứ ba và thứ tư đã bị mất do một tai nạn. Anh ta thực sự đang nói dối, Lục Hải Xuyên giải thích. Bởi vì kho bạc thứ ba ở sau chúng tôi, và người giữ kho báu của kho bạc thứ ba, nó là Đông Tâm Tư. Về phần người giữ kho báu của hầm thứ tư, ta từ đầu đến cuối chưa từng thấy qua. Trình Tuấn Phong im lặng, trên thực tế, Đông Tâm Tư là người giữ kho báu của bảo vật thứ ba. Không khó hiểu về mặt logic nhưng tại sao sức mạnh của Đông Tâm Tư lại không phù hợp với người giữ kho báu? Hắn không có hỏi, bởi vì lúc này Đông Lương Đình cùng Lý Nguy cũng đã phân định thắng bại, cũng không có thời gian để hỏi. Sức mạnh bí mật của Đông Lương Đình và Thái Cực Quyền đã buộc Lý Nguy phải lui hết lần này đến lần khác, không có khả năng khi. N.S. chả, những gì đạo trưởng nói là sự thật, Lý Nguy không phải là đối thủ của Đông Lương Đình. Nhưng điều này cũng đủ để khiến Đông Lương Đình bất ngờ. Một người đàn ông ngoài 30 tuổi mà có thể luyện đến trình độ như vậy thật sự là người để mắt tới Đông Lương Đình. Cô rất ngạc nhiên trước tài năng của Lý Nguy. Lý Nguy bị Đông Lương Đình một đấm, lùi về phía sau, một đầu gối chạm đất không khỏi phun ra một ngụm máu. Mục Như Chăn rất lo lắng, vội vàng chạy tới ôm lấy cánh tay của Lý Nguy, lo lắng hỏi. Anh có khỏe không? Lý Nguy lắc đầu không nói gì. Tuy nhiên, Ngụy Đông Phong và những người khác tràn đầy niềm vui. Ngụy Đông Phong nói với Trình Tuấn Phong, lão Trình, tại sao anh lại làm thế này? Vì anh đã phá vỡ sự việc này, anh cũng biết hậu quả. Anh không thể bỏ mạng, đạo nhân thậm chí hừ lạnh một tiếng nói, đừng lãng phí thời gian, chúng ta cùng nhau đi giết bọn họ. Kết quả là, mọi người bắt đầu di chuyển xung quanh. Ngay sau đó, một cơn gió thơm thổi qua, Đông Lương Đình vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, rất nhanh liền muốn lui ra ngoài. Có thể, gió thơm đến quá nhanh, hơi mất cảnh giác, bàn tay của đạo trưởng xẹt qua, trong phút chốc đã có 4-5 người bay trở lại. Trước sự xuất hiện đột ngột này, một đám cao thủ cấp 2 chỉ trong nháy mắt đã trở thành những con kiến dễ bị tổn thương. Một chiếc áo gió màu trắng trực tiếp đáp xuống trước mặt Đông Lương Đình, sau đó dùng lòng bàn tay tát cho Đông Lương Đình một cái. Đông Lương Đình vội vàng vẽ Thái Cực Quyền bằng cả hai tay cố gắng bám vào lòng bàn tay của đối thủ. Tuy nhiên, ngay khi bàn tay đang nói chuyện phiếm của cô đặt trên cổ tay đối phương, nó bị một lực lượng đen tối cực lớn chấn động, và sau đó, lòng bàn tay này vững chắc đè lên vai cô. Bùm, có một tiếng động lớn, gian hàng của Đông Lương Đình bay ngược rơi xuống cách xa 10 mét và bốc lên một đám bụi. Hừ, một tiếng kêu, lúc này tất cả mọi người đều chết lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ trong mắt họ kỹ năng của Đông Lương Đình và Lý Nguy đã là mạnh nhất ở đây, theo nhận thức của họ, có lẽ không ai phải mạnh hơn Đông Lương Đình nhưng... Vị khách đã hất tung Đông Lương Đình lên không trung và đánh bại nó. Khoảng cách này thực sự quá lớn. Nó cũng làm cho nhận thức của những người này đã có những thay đổi to lớn. Nhìn thấy chiếc áo gió màu trắng này, Trình Uyên bắt đầu run lên vì phấn khích. Đông Nguyệt càng chậm rãi rơi lệ, và Vương Mỹ Lệ cũng đầy bất ngờ. Bậc thầy, cả ba người đồng thanh thốt lên. Đúng vậy, người ở đây không phải ai khác mà là một trong những bảo bối của bảo bối đệ nhất Vân Dĩ Hà. Lão bà ta rất ghét kẻ ức hiếp đàn em có khuôn mặt bất khả chiến bại, chính là đệ đệ đáng quý của ta ức hiếp. Vân Dĩ Hà không có phong thái như một cao thủ, cô ấy tiến đến và chỉ vào Đông Lương Đình, người đã bị đánh đập và chửi rủa. Đôi mắt của Trình Uyên cũng hơi ươn ướt, anh đã nghe nói rằng đêm đó tại biệt thự Liên đoàn Thương Minh Bắc Kinh, vì Dương Duệ đột nhiên lao ra cứu lối đi và những người khác, Vân Dĩ Hà đã đến đập phá nhà của Dương Duệ sau khi biết chuyện. Bỏ ván cờ nhảm nhí sang một bên, Vân Dĩ Hà thực sự rất tốt với Trình Uyên. Và vào thời điểm quan trọng này, cô ấy có thể lao vào nó, và nó giống như gửi than vào tuyết. Viên đá mà Trình Uyên treo trong tim cuối cùng cũng đã hạ cánh. Đông Lương Đình tức giận đứng dậy, chỉ vào Vân Dĩ Hà tức giận nói. Vân Dĩ Hà anh, bạn đã vi phạm luật chơi. Vân Dĩ Hà chế nhạo, đừng nói nhảm nữa, anh đã vi phạm trước rồi. Mọi người đều ngạc nhiên, Kho bạc đầu tiên là hai người bảo vệ kho báu, và các kho bạc khác đều là một người bảo vệ kho báu, có lý do rằng một trong số họ phải mạnh hơn, nhưng tại sao Đông Lương Đình không phải là đối thủ của Vân Dĩ Hà? Trong thực tế, Lục Hải Xuyên giải thích, đáng lẽ Vân Dĩ Hà phải là người giữ kho báu của hầm thứ hai, nhưng vì cô ấy không tin rằng danh tính của mình là người giữ kho báu của hầm thứ nhất đã bị các tiền bối của cô ấy cướp mất nên cô ấy đã nhiều năm như vậy. Đã tranh nhau xem ai mới là người bảo vệ kho báu phù hợp nhất cho kho tiền đầu tiên. Có lẽ bởi vì nóng nảy cô ấy không có hứng thú làm thủ quỹ của những kho bạc khác. Trình Tuấn Phong ngạc nhiên, còn có thể như thế này, hóa ra là như thế này. Vương Mỹ Lệ suy nghĩ một hồi, tựa hồ cảm thấy những gì Lục Hải Xuyên nói là có lý. Nhưng Vân Dĩ Hà vươn tay chỉ vào Lục Hải Xuyên, tức giận nói. Câm miệng, ngươi họ Lục, nếu mẫu thân của hắn không phải vì đệ đệ của ta, hôm nay lão nương trước hết giết ngươi. Nghe vậy, Lục Hải Xuyên vội vàng rụt cổ lại. Có cách nào ai gọi anh ta là thầy phong thủy không? Người giữ kho báu sợ nhất là người khác đoán được vị trí của bảo vật, cho dù Lục Hải Xuyên có hứa không nói cũng sẽ là sấm sét giữ hắn trên đời. Đây là lý do tại sao Đông Lương Đình muốn giết Đông Phương trước và Tông đã nghĩ đến việc bỏ tù Lục Hải Xuyên. Vân Dĩ Hà bước tới Đông Lương Đình, nhàn nhạt nói. Nói ta phá lệ, ngươi thật có mặt mũi. Với tư cách là một thủ quỹ, anh ta đã phung phí bảo vật của kho tiền thứ hai và muốn chiếm giữ kho tiền thứ ba và thứ tư. Sử dụng anh trai tôi và tôi để chọn người bảo vệ kho báu tiếp theo ở kho bạc đầu tiên, và bạn sắp xếp một bài kiểm tra từ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn có thể thu hút ứng cử viên bảo vệ kho báu khác của chúng tôi vào cấp dưới của bạn, sau khi biết rằng Trình Uyên đã đột nhập kho báu thứ ba. Sau này sự cố, tôi đã cố gắng bằng mọi cách để dụ Trình Uyên vào túi đã sắp xếp của bạn để anh ta khoan. Ngươi còn phải nói ngươi mục đích là cái gì? Đông Lương Đình, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Bề mặt của gian hàng của Đông Lương Đình như bằng đất. Nó dường như bị nhìn thấu vì một thủ thuật. Tuy nhiên, khi Vân Dĩ Hà đến gần cô ấy đột nhiên mỉm cười. He he, vậy thì sao, anh có thể làm gì em? Cô ấy hỏi với vẻ mỉa mai. Vân Dĩ Hà lạnh lùng nói. Giết ngươi, Đông Lương Đình lắc đầu nói. Không, không được, thật là to mồm, Vân Dĩ Hà, vừa nói, Đông Lương Đình vừa xô tay và hét lên. Ra ngoài, cách chương.